Thánh Vương, chương 727, há hốc mồm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giờ phút này tại một địa phô y không cách nào quét tới được, toàn trồng đẹp đẽ như không phải cảnh tượng in ạt vậy, một con thần long khổng lồ dài tới trăm ngàn vạn dặm, dầu mình bền trong mây trắng, quan sát núi non sống ngồi phía dưới. Đấy là cảnh tượng chỉ trong thần thoại mới có. Đấy là một chỗ hẻo lánh nơi thần long bộ ở bến trong bát bộ long giới, tiền giới cấp 313 tối cao. Lúc này long vô cực công tử đã về tới long giới. Trên mặt hắn lúc này tràn ngập hắc khí, áp chế kịch độc sinh hóa bền trong cơ thể. Mấy lão giả xung quanh đang trợ giúp hắn truyền công lực. Mấy lão giả này chòm râu rất dài, giống như một đám hỏa long đài bay tán loạn, hiển hiện ra tu vi cực cao. Vạn vật ho, a rồng, hết thảy thành công. Đột nhiên mấy lão giả này bộc phát tu vi mạnh nhất, phun ra một ngụm máu tươi, hóa thành một tầng phù lục, xâm nhập vào trong cơ thể của long vô cực công tử. Lập tức trong cơ thể của long vô cực công tử co. Vô số hắc khi phát ra tiếng thét chói tai, dần dần bị kéo ra ngoài. Phút, toàn thân mấy lão giả này rung mạnh, bị hắc khi xâm lấn, lập tức biến thành sinh hóa thu. Long vô cực công tử không hề thương cảm ra tay, biến thành chướng ẩn ấy trời, đánh gục mấy lão giả y chỗ, sau đó co. Long hòa hừng hực thiêu đốt, luyện hóa những người này, triệt để biến thành tro bụi. Hừ, long vô cực công tử thở phào nhẹ nhôm, phải hy sinh tính mạng của mấy trưởng lão long tộc chúng ta, thi triển bí pháp đại na đi của long tộc mới co. Thể giải trừ dư độc trong cớ thế ta. Kịch độc sinh hóa này không ngờ lại mãnh liệt như vậy. Long vô cực, một tiếng nói uy nghiêm vang vọng. Sau đó một cái đầu rồng khổng lồ xuyến thắng tầng mây mà xuống, đến bến bờ vực. Trên đầu rồng co. Một nam tử trung niên ngồi ngay ngắn, là long vướng tồn quỷ bền trong thần long bộ, phụ thân của long vô cực công tử, quyền cao chắc trong, dưới một người, trên vạn người. Phụ thần đại nhân, long vô cực công tử nhanh chóng cúi đầu. Lần này tổn hại mấy tánh mạng của mấy vị trưởng lão trong tộc. Người đúng là nghiệt tử. Long vướng khiển trách, người đã làm mất rất nhiều thế điện của tộc ta rồi. Lần này khiến thần long bộ chúng ta về sau sẽ trở thành trò cười cho toàn bộ long tộc. Người nhất định phải lấy lại thế điện cho ta, đã biết chưa? Vâng, long vô cực nắm chặt hai tay, khi lưu nổ tung. Long ngạo thiền, ta nhất định sẽ giết người, để cho người biết đắc tội với ta sẽ có. Hậu quả gì? Tên long ngạo thiền kia là thiền tài của một nhánh nhỏ của long tộc chúng ta, không thế lại để cho hắn ra mặt, nếu không để long tộc khác lôi kéo, trở thành công cụ đối phó với chúng ta. Nhất định phải bắt lấy hắn, khiến cho hắn làm nô lệ cho thần long bộ chúng ta, hút hết giá trị trên người hắn. Đã biết chưa, long vướng hung hãng no, y, cũng không thế vì chuyện nhỏ mà làm hồng chuyện lớn, bằng không thì đừng về thần long bộ chúng ta nữa. Ta sẽ trục xuất người, cho người thành một con rồng lang thang. Vâng thưa phụ thân, ta nhất định sẽ không hành động theo cảm tính, nhất định tìm hiểu rõ sau lưng thắng nhãi long ngạo thiền kia là ai. Lã lão ngoan đồng nào của long tộc quấy phá, long vô cực công tử cười nanh ác, hòa long nhất tộc. Ta đã phải người đuối giết rồi, tất yếu sẽ thanh tẩy cả tộc này. Long tộc cấp thấp mà lại dám đối đầu với long tộc cấp cao chúng ta, đúng nhóm dịch lãng khách hong thát công thánh vương yêu ôi Ilipio. Móng nhập thần cơ là tội chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tốt, hiện tại người mạng cao thủ hộ vệ của ta, long tộc đã tướng đi đi, gia nhập liên minh hộ đạo. Một số lão ngoan đồng của tiền giới cấp 313 bày mưu lập thành liên minh hộ đạo này, tương lai sẽ là một tổ chức co. Lợi ích rất lớn, không thế bỏ qua. Đối phó với thế giới tương lai phải nhờ vào tổ chức này. Sau khi toàn bộ tiền giới thống nhất, liên minh hộ đạo sẽ trở thành trung tâm của hãng Hà Sa số tiền giới. Đã hiểu chưa? Người cấn rèn luyện ở đó, dần dần lôi kéo tiền đạo, nắm giữ quyền hành, khi tương lai thống nhất toàn bộ lén giới thì chúng ta cũng phải kiếm một chén canh. Đã biết chưa? Thiền đình ện cố thành lập là thế phải làm. Tiền giới chia rẽ đã lâu như vậy, lần này nhờ thế giới tương lai xâm lấn, muốn liền hợp tất cả lại, không thế để long ngạo thiền tiếp tục lộng hành. Sát khi long vướng sồi trào. Sau lưng của lão ngoan đồng, nếu điều tra rõ ràng co. Thể khống chế lại, một khi biết là ai, ta sẽ đích thân ra tay bắt giết hắn. Vâng, long cuồng, long khiếu, long trấn, long đáng, ra đi, đi cùng với thiếu chủ của các người, tiến tới chinh chiến. Ai ngắn chớ các người lập tức giết không tha. Long vướng ra lệnh M tiếng, từ đại chiến tướng xuất hiện, ai nấy đều mặc áo giáp, hiện hiện ra sức chiến đấu cường đại. Đã như vậy thì phụ vướng cư. Để ta đi, bắt long ngạo thiền dễ như chớ bàn tay thối. Long vô cực bay vọt lên, phát ra tiếng thét dãi, thoát khỏi bát bộ thiền tiền giới, đi tới tiền giới cấp thấp hơn. Vừa tiếp cận thế giới cót liên minh hộ đạo kia, thấy 100 tỷ tiền giới nối liền một chỗ, thủ hộ lẫn nhau, Long Vộ Cục đã biết đại thế của liên minh hộ đạo đã thành rất co. Thế thật sự thống nhất được tiền giới, chớ thành triều đình khổng lồ, từ đó về sau để vị làm một, rất nhiều th. Ao sẽ không còn chia rẽ nữa. Rồi đột nhiên hắn phát ra một TF, lập tức một số nam nữ thanh ni ra từ đó, nhao nhao quỳ xuống trước mặt hắn. Cùng nghênh công tử chớ về. Các người bảo vệ thần Long Bộ, co. Công lao rất lớn. Cho các người tới lôi kéo trưởng lão vương của các đại môn phái, đến cùng co. Lôi kéo được hay không? Ánh mắt Long Vô Cực quét ngang, nhìn những đệ tử tình anh của Long Tộc này. Còn nữa, Long Ngạo Thiền kia chắc hẳn đã quyết liệt triệt để với Cửu Dương Thần Tống rồi, hiện tại đang làm gì? Nếu như còn tiếp tục kinh doanh thiền long dược đường di do, thì phải chém dế hắn. Chuyện này mấy thanh niên Long Tộc no. Y, công tử, hiện tại đừng nên hành động thiếu suy nghĩ. Long Ngạo Thiền kia mớ một thánh dược tống, chữa bệnh trong đó, thu nạp nhân tâm, tập hợp tiền tài, hơn nữa đã kết làm huynh đệ với rất nhiều trưởng lão vướng. Cái gì, không ngờ lại co, gan làm loạn như vậy, biết rõ ràng đắc tội với thần Long Bộ chúng ta mà lại còn hung hãng như vậy, thật sự là đáng giận. Sát, lập tức Long Vô Cực công tử lao vật tới. Công tử, chờ một chút, sợ rằng sẽ dẫn tới rất nhiều phiền toái đó. Một số nam nữ thanh niên Long Tộc vội vàng no. Y, hừ. Long Vô Cực công tử nói to, đám phế vạt các người, dũng khí của Long Tộc để đấu hết rồi hả? Long Ngạo Thiền kia chẳng qua chỉ là một Long Tộc hạ đẳng mà thối, đã có thể hu dọa các người thế này rồi. Nói cho các người biết, hiện giờ tuy rằng hắn thu nạp được nhân tâm nhưng đám người kia đều là giả, do thời điểm cần hắn chưa bệnh thì cái gì cũng co. Thể cho hắn, đợi khi trị bệnh tố rồi thì những người này nội bộ lục đục còn coi trong hắn sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi chúng ta tới chém giết, ai dám đắc tội với thần Long Bộ chúng ta chứ? Lập tức hắn biến thành một tiếng rồng ngầm rãi, trùng kích tới, cuồn cuộn tán ra, trực tiếp tiến vào bền trong. Chi thầy tiểu thể giới khổng lồ kia, thánh dược tống đứng vững chắc trên đó, rất nhiều trưởng lão tới xin thuốc. Long Vô Cực công tử phát ra tiếng thét rãi mãnh liệt, hôm nay thần Long Bộ và Long Ngạo Thiền xử lý chuyện bền trong gia tộc, là chuyện thuộc Long Tộc chúng ta, ai không liền quan mời đi ra ngoài, đừng co. Kết thù kết oán với chúng ta, cũng đừng can thiệp vào Long Tộc chúng ta. Ban đầu Long Vô Cực công tử cho rằng thét dài như vậy sẽ khiến rất nhiều nhóm dịch lãng khách hong thắt công thánh vương VIP VMZ DMZ. WZ, móng nhập thần cơ trưởng lão đều nể mặt thần Long Bộ, thậm chí co. Người còn âm thầm bộ đã xuống giếng, trợ giúp thần Long Bộ đối phó với Long Ngạo Thiền. Nhưng ngay khi hắn dứt lời, rất nhiều trưởng lão nhìn hắn, ánh mắt vô cùng không tốt. Hắn thậm chí còn thầy Vô Vong Thiền trưởng lão của tiền giới cấp 30, đã tu luyện tới cảnh giới kiền thần đinh phong, nửa trần đạp lên cảnh giới hạo thần, nghe đồn đạt được rất nhiều kỳ ngộ, liên tiếp tu luyện mấy chục loại khi công thần cấp, hóa thành lò luyện bách thần, đang xưng là cường giã bách thần lão tổ. Lại co, người của thần Long Bộ tới gây phiền toái cho Long Ngạo Thiền công tử. Đúng là bực minh mà. Nếu vì thế mà Long Ngạo Thiền không giải chân khi dị chúng trên người chúng ta nữa thì kẻ này xong đời rồi. Đánh. Đánh bọn chúng ra ngoài đi. Đám phế vật này lại dám giường oai trước thánh dược điện. Thần Long Bộ là cái gì? Đuổi hắn đi ra đi. Lại dám gây khó chịu cho công tử, ra lệnh một tiếng, tiêu diệt hắn đi. Chúng ta nhanh chuyện đánh chết đám thần Long Bộ run rế này đi. Nếu đấng đầu rồng của hắn làm lệ vật thì công tử khẳng định sẽ hóa giải chân khi dị chủng cho chúng ta. Các huynh đệ, các trưởng lão, đám người thần Long Bộ này không co. Y tốt, muốn bắt Long Ngạo Thiền công tử, áp chế người. Chúng ta giờ dùng đan dược của Long Ngạo Thiền công tử, nếu hắn bị bắt thì không phải thần Long Bộ kia áp chế được chúng ta sao? Chúng ta lại phải nghe lời chúng. Tuyệt đối không thế để mưu kế của chúng thành công được. Giết, ầm ầm, vô số tiếng nói hội tụ lên, ngưng tụ chớ thành một. Lập tức vô số trưởng lão, đại trưởng lão, thái thượng trưởng lão chỉ tôn, thái thượng trưởng lão vướng đám cao thủ của các môn phái trong liên minh hộ đạo đều bắt đầu bức bách tới Long Vô Cực. Các người dám. Tứ đại chiến tướng, Long Cuồng, Long Khiếu, Long Chấn, Long Đãng lộ nụ cười tàn nhẫn, bảo vệ trước mặt Long Vô Cực, rồng to mãnh liệt, đấy là cộng tư của thần Long Bộ, các người dám đắc tội với bát bộ thiền tiền giới sao? Chẳng lẽ muốn bị diệt tộc hết? Giết, bách thần lão tố kia ra tay trước, điện cuồng hét lên. Lập tức trên đỉnh đầu hắn xuất hiện đại đinh do trăm loại khi công thần cấp ngưng tụ thành, công kích từ đại chiến tướng. Co, hắn dẫn đầu, lập tức đám trưởng lão vướng khác đều đánh ra đạo thuật sắc bén nhà của mì. Giết đám thần Long Bộ này đi. Đi tới chỗ cộng tư lĩnh thưởng. am, ngay trong tích tắc này, thiền địa rung động, đạo thuật dày đặc, tiền thuật, thần thuật, pháp bảo hội tụ thành một dòng lũ trong thiền địa, lao tới rất mạnh mẽ, dù là ai cũng không thế ngắn cần nối. Thậm chí một số đại năng thai cố cũng ra tay, công kích đám người thần long bộ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một kích này có, không biết bao nhiêu trưởng lão điền cuồng ra tay, ẩn chưa bao nhiêu khi công sự khủng bố của nó. Thể hiện ra rất rõ ràng. Bốn phía đều vang lên tiếng kêu thảm thiết. Chiến tướng vô địch long cuồng, long khiếu, long chấn, long đãng bị đánh bại, xương cốt không còn, thậm chí cả hồn phách đều không còn sót lại. Sầu trong hư không còn in đầu nụ cười nanh ác của bạn hộ, thậm chí cả về mặt hoảng sợ trước khi chết của bạn hộ. Tư đại chiến tướng chết đi như vập trời ạ, trông thấy cảnh tượng này, lon, từ phát ra tiếng kêu thảm thiết. Cách chương.